Cuồng huyết thiên ma, chương 535, khí thế 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Phong bước về phía trước một bước, chỉ là một cái nhấc chân nhưng giống như một tiếng sấm nổ kinh thiên động địa, không gian tăm tối quỷ dị xung quanh hắn bùng nổ như bạo tạc, trong nháy mắt bành trướng ra vô hạn, ánh sáng trong phương viên hàng chục dặm bị chôn vùi hoàn toàn, nhường chỗ cho bóng đêm thâm trầm lạnh lẽo, hư ảnh những con mắt xuất hiện ngày một nhiều, áp lực trầm trọng cũng theo đó mà tăng lên không ngừng. Lúc trước khi mới khởi hành rời khỏi ngôi làng hẻo lánh kia, Triệu Thanh Thanh nghe Tử Phong nói rằng nếu hắn mở mắt ra thì tất cả mọi người xung quanh hắn sẽ chết hết, nàng ngoài mặt thì tin tưởng nhưng trong lòng cho rằng hắn đã nói quá lên, chỉ một hành động đơn thuần đó là mở mắt ra thì sao có thể khiến cả một đám cường nhân thánh giả thánh hoàng bỏ mạng được, nhưng mà hiện tại thì nàng đã tin, không còn chút gì nghi ngờ nữa. Mới chỉ 3 giây đồng hồ trôi qua nhưng Triệu Thanh Thanh đã bị nội thương, cổ họng cảm thấy ngọt ngọt, một dòng máu chảy dài từ khóe miệng của nàng không ngừng nhỏ giọt xuống đất, tinh thần của nàng đã hỗn loạn thành một bầy. Đấy chỉ là nàng đứng ở một bên dính phải chút tên bay đạn lạc mà đã như thế này, hơn nữa còn có long uy của Long Trường Sinh hóa giải một phần áp lực, nếu cho nàng đứng mũi chịu sào trở thành mục tiêu chính của Tử Phong thì đừng nói là 3 giây, chỉ cần hắn ta vừa mở mắt ra thì nàng đã trực tiếp mất mạng tại chỗ rồi, là loại thần thông gì mà có uy lực kinh khủng đến mức như vậy. Long Trường Sinh hiện hóa chân thân của mình, dùng đến cả long uy vô thượng nhưng vẫn không thể nào áp chế được khí thế của đối phương, khiến hắn không khỏi kinh hãi, rốt cuộc cái tên này là thể loại quái thai gì mà sở hữu thứ khí thế có thể khiến long uy của hắn trở nên vô dụng đến như vậy. Tử Phong tiến lên một bước nhưng ở trong mắt của Long Trường Sinh không khác gì một quả bom nguyên tử nổ tung, long uy của hắn liên tục bại lui, bị thứ khí thế khủng bố kia chôn vùi nghiền nát từng mảng một không thể chống lại được. Ngay khi Tử Phong đặt chân xuống, một luồng uy áp phô thiên cái địa từ trên người hắn bộc phát, uy áp như thực chất điên cuồng phóng thẳng lên tận trời cao khiến thiên không biến sắc, không gian vặn vẹo tưởng chừng như muốn sụp đổ, linh khí thiên địa hóa thành một cơn lốc xoáy tàn bạo xung quanh người hắn, mặt đất dưới chân Tử Phong xuất hiện vô số những vết rạn nứt kéo dài như mạng nhện, không ngờ lại khiến thân hình khổng lồ của Long Trường Sinh phải lùi về sau một chút, đến chính hắn cũng bất ngờ trước sự bùng nổ của đối phương. Đừng tưởng rằng chỉ đơn giản là lùi lại một chút thì không có gì to tát lắm, tranh đấu khí thế quan trọng nhất là chiếm thế thượng phong, ép đối phương phải nhượng bộ lui bước. Tử Phong lúc mở mắt ra đã khiến Long Trường Sinh phải lui lại nửa bước, nay khi hắn tiến lên một bước nữa lại khiến Long Trường Sinh tiếp tục bại lui, chỉ riêng về mặt khí thế thì Tử Phong đã ở thế kẻ chiến thắng hoàn toàn, dù thực lực thật sự của Long Trường Sinh mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi kết quả. Long Trường Sinh ngửa đầu lên không trung, há miệng trường khiếu một tiếng, bộ dáng không khác gì long khiếu cửu thiên, âm ba mạnh mẽ vô song chấn đãng không gian, trong nháy mắt liền đánh tan sự bành trướng của cái không gian tăm tối quỷ dị kia, cơ mà nó chỉ khiến không gian kia ngừng lại chứ không thể chôn vùi hoàn toàn nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hệ thống được mở khóa 100. Công năng, rất nhiều kỹ năng của Tử Phong được nâng cấp nhưng cũng đồng thời có một lượng lớn kỹ năng bị xóa bỏ với lý do là không hoàn thiện, bù lại thì sau khi bỏ đi những kỹ năng cũ không hoàn thiện đó, hệ thống sẽ mang lại cho hắn những kỹ năng mới hoàn toàn một cách hoàn hảo. Phân tích nhãn, thiên ma nhãn, thậm chí cả ám chi lĩnh vực hắc ám thiên mạc đều bị hệ thống coi là kỹ năng không hoàn hảo, có sự thiếu hụt không hề nhẹ, tất cả đều bị hệ thống cưỡng chế thu hồi sau đó xóa bỏ không chút thương tiếc. Theo như thuyết pháp của hệ thống thì những kỹ năng không hoàn hảo này sẽ bị phá hủy sau đó đem đi. Tái chế, chắt lọc những gì tinh túy nhất của kỹ năng sau đó dựa vào sự tương thích lẫn nhau của những thứ. Tinh hoa, này, tổ hợp lại tạo thành kỹ năng mới. Chẳng hạn như lúc trước hai kỹ năng ảnh đế và bóng đêm huy hoàng bị xóa bỏ sau đó kết hợp lại trở thành bá vương bóng đêm, không chỉ thừa hưởng mọi ưu điểm của hai kỹ năng gốc mà phiên bản mới này còn được nâng cấp thêm những hiệu ứng đặc biệt khác nữa, về cơ bản thì Tử Phong chỉ có lời không có lỗ. Phân tích nhãn, thiên ma nhãn và hắc ám thiên mạc đều bị phá hủy, nhưng đổi lại Tử Phong nhận được một kỹ năng hoàn toàn mới, cũng chính vì kỹ năng này mà hắn không thể tự do mở hai mắt của mình ra được. Kỹ năng mới của hắn là một loại đồng thuật có tên là Tà Vương Chân Nhãn, loại đồng thuật này có hai năng lực. Con mắt chân thực, chủ động, sở hữu năng lực nhìn thấu vạn vật trên thế gian, xuyên thấu mọi loại ảo cảnh. Miễn nhiễm hoàn toàn công kích tinh thần lực dưới hạ vị thần. Bị động, hoàn toàn bỏ qua giới hạn khoảng cách đối với tầm nhìn. Bị động, nói nôm na thì Tà Vương Chân Nhãn hoạt động không khác gì so với phân tích nhãn và thiên ma nhãn khi xưa, chỉ là hiện tại khả năng phân tích và nhìn thấy được những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy trở nên cường đại hơn rất nhiều, nếu như lúc trước hắn khó có thể nhìn thấu được tu vi thực sự của mấy vị đại lão cấp linh đế thì hiện tại hắn chỉ cần đảo mắt qua là có thể nhìn thấy. Đó là chưa kể đến năng lực nhìn thấu mọi loại ảo cảnh, tức là bất kể là ảo giác do vũ kỹ của đối phương tạo ra hay là do trận pháp cấu thành thì hắn cũng đều không bị ảnh hưởng. khiến hắn có chút câm nín, đó là khả năng miễn nhiễm hoàn toàn công kích tinh thần lực dưới cấp bậc hạ vị thần. Hạ vị thần là cái gì? Đó chính là cấp bậc tu vi của thiên giới A, linh đế. Bán thần, phi thăng thiên giới, trở thành hư thần, sau đó mới có thể đạt đến hạ vị thần, điều này có nghĩa là ở trong huyền linh đại lục tuyệt đối không có một nhân vật nào có thể dùng công kích tinh thần đối với hắn, chẳng khác gì một tầng bảo hiểm tuyệt đối không ai phá được. Nhưng chừng đó vẫn chưa phải là tất cả, như đã nói ở trên, Tà Vương chân nhãn có hai năng lực thứ hai của nó có tên là Thâm Nguyên chi nhãn. Nếu con mắt chân thực cho hắn khả năng miễn nhiễm tinh thần lực công kích vậy thì Thâm Nguyên chi nhãn cho hắn khả năng tạo ra công kích tinh thần lực. Về cơ bản thì công kích tinh thần lực của Thâm Nguyên chi nhãn chỉ có thể dùng một câu để miêu tả. Bá đạo, nghiền nát đối thủ thành cám vụn, bá đạo tuyệt luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâm Nguyên chi nhãn một khi được kích hoạt sẽ tạo ra công kích tinh thần lực cường đại vô cùng khủng bố, đủ để khiến võ giả cùng giai trực tiếp biến thành ngu ngốc, thậm chí mất mạng đương trường, dù nạn nhân có cố gắng chống lại thì cũng vô dụng, bởi vì Tà Vương chân nhãn cũng đồng thời được hưởng lợi từ lĩnh vực hắc ám thiên mạc lúc trước, đó là năng lực tạo ra ảo giác chân thực đến cực điểm, song trọng công kích tinh thần áp bức cùng với ảo cảnh quấn thân, dù có là võ giả sở hữu tinh thần cứng rắn nhất cũng chịu không nổi. Bởi vì thủ đoạn công kích tinh thần lực tùy vào độ mạnh yếu thì có tác dụng khác nhau, Tử Phong còn có thể dùng Tà Vương chân nhãn để tiến hành thôi miên tẩy não đối với võ giả có thực lực thấp hơn mình, đó cũng chính là điều mà hắn đã làm để đối phó với mấy tên cường giả của Mạnh gia ngày hôm trước, hiệu quả thì như chúng ta đã biết, nghịch thiên. Hệ thống tạo ra các kỹ năng mới không hề rời rạc như trước kia mà mỗi kỹ năng đều có liên hệ với nhau để tạo ra một mạng lưới hoàn chỉnh hỗ trợ lẫn nhau, Tà Vương chân nhãn nếu kết hợp với Bá Vương bóng đêm thì hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội, đó cũng là lý do mà vừa rồi khi mở mắt ra thì không gian xung quanh hắn hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, chẳng phải đấy là năng lực của Bá Vương bóng đêm sao? Nhưng Tà Vương chân nhãn cũng không phải là không có nhược điểm, bởi vì khả năng của nó quá bá đạo cho nên đến tận giờ Tử Phong vẫn không thể khống chế được sức mạnh của nó, hắn trước kia không hề nói láo, nếu hắn thực sự mở mắt ra thì không chỉ đám người Tần Xuyên, cả Triệu Thanh Thanh và Nhiếp Tiểu Thiến sẽ bị công kích tinh thần khiến cho mất mạng ngay lập tức, vậy nên hắn mới phải liên tục nhắm mắt lại tuyệt nhiên không mở ra. Hàng ngàn hàng vạn con mắt xuất hiện từ trong bóng tối trong tầm nhìn của Triệu Thanh Thanh chính là hiệu quả tạo ảo giác của Tà Vương chân nhãn, tuy nàng không phải là mục tiêu chính nhưng vị trí của nàng quá gần cho nên cũng dính phải tên bay đạn lạc, không đến mức trực tiếp bị phá nát thần hồn biến thành người thực vật cơ mà bị nội thương là cái chắc chắn. Trong khi đó thì Long Trường Sinh đứng mũi chịu sào thì có khổ cũng không biết phải kêu với ai, hắn đường đường là thập giai thiên long hàng thật giá thật, trên đời này người có thể khiến hắn phải kiêng kỵ hay nể mặt mũi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cơ mà ngày hôm nay không ngờ đứng trước một tên tiểu bối tu vi thấp hơn mình đến mấy đại cảnh giới lại lâm vào thế hạ phong. Thực lực của Long Trường Sinh hơn Tử Phong rất nhiều, đó là sự thật, nhưng hắn cũng không thể dùng một chưởng vỗ chết đối phương được, bởi vì thực sự hắn đối với Tử Phong không có chút sát ý nào, làm căng từ đầu cũng chỉ là tặng cho đối phương một cái hạ mã uy mà thôi, nào ngờ Tử Phong không hề hấn gì mà còn áp đảo lại chính mình, đúng là tự cầm đá đập chân mà. Lấy thực lực của Long Trường Sinh khi nhìn vào hai mắt của Tử Phong mà cũng bị thất thần trong giây lát, hắn không khỏi kinh hãi trước năng lực quỷ dị của đối phương, xem ra cái tên này bình thường vẫn nhắm mắt không phải là không có lý do, với uy lực như thế này thì chỉ cần mở mắt ra liếc một cái cũng đủ khiến Triệu Thanh Thanh chết lên chết xuống 17-18 lần gì đó, bản thân mình cứ lo lắng rằng hắn ta đi theo Triệu Thanh Thanh không có hảo ý, hẳn là hắn đã đa nghi quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Phong mở mắt ra khoảng chừng trên dưới 10 giây đã thấy hai con mắt của mình căng lên như muốn nổ tung, đầu đau như búa bổ, suy nghĩ không còn tỉnh táo nữa, hắn biết rằng hiện tại mình vẫn không đủ khả năng để sử dụng Tà Vương chân nhãn một cách thoải mái, nhưng đoán chừng tỏ thái độ như thế đã đủ, Tử Phong liền nhắm mắt lại, giải trừ bóng tối do Bá Vương bóng đêm tạo ra. Trong nháy mắt không gian trở lại như bình thường, màn đêm tam tối đột nhiên tan biến vào trong hư vô, hư ảnh hàng vạn con mắt đang mở ra kia cũng biến mất, một giây trước hắn giống như một đầu thượng cổ ma thần khiến người khác kinh hãi đến cực điểm, một giây sau đã trở thành một công tử cả áo trắng vô hại, khí tức toàn thân nội liễm không khác gì người thường. Cách chương.